Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 257, bóng người. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đi theo ta, mà vào lúc này, vị thuyền trưởng này cũng là nhìn ra lúc này Nao ý nghĩ. Vì lẽ đó cũng là quay về Nao mời nói rằng, mà Nao tự nhiên là gật gật đầu, chợt cũng là theo vị thuyền trưởng này rời khỏi nơi này. Mà ở Nao lúc rời đi, những người lúc trước chính là cảm thấy Nao chỉ là đến trộn lẫn cái kayak vị trí quần chúng ngoài. Miệng nhưng là vẫn là không có dừng lại, còn nói để Nao thiếu nằm mơ. Cái này cũng là để chu vi mấy người có chút nhìn không được. Dù sao vạn nhất người ta là thật sự có biện pháp. Hiện tại bị những người này cho đả kích không muốn nói làm sao bây giờ. Bọn họ còn không muốn chết à. Lập tức cũng là có một ít người ở khuyên can những người ngoài miệng vẫn là không tha thứ người. Lúc này ở trong đại sảnh bầu không khí cực kỳ hỗn loạn. Đầy đầy chen chen hiện tượng thường xuyên phát sinh. Này nếu như bình thường cũng coi như. Nhưng là hiện tại ở sinh mệnh nguy cấp thời khắc. Lúc này những này quần chúng tâm tình đều là có vẻ cực kỳ ngột ngạt cùng trầm thấp. Những chuyện này đang phát sinh cũng là dẫn đến một chút khóe miệng cùng mâu thuẫn xuất hiện. Nếu không là một ít đám thủy thủ khống chế tình cảnh. Hiện tại phòng khách phòng trừng đã là xuất hiện người bị thương. Những này người bị thương không phải là bởi vì lần này thiên nhiên tai họa. Mà là bởi vì đánh nhau. Amamiya nghe xong Nao lời nói chính mình một người đi đến dòng người tương đối ít một nơi. Cũng là hờ hững nhìn kỹ tất cả những thứ này. Nghĩ thầm này một chuyến xanh thảm lữ trình còn đúng là lắm tai nạn. Mà vào lúc này, Amamiya cũng là sững sờ. Khi nàng trong nháy mắt phản ứng lại thời điểm, ở nàng chu vi cũng là đã bị 5-6 cái tương tự với lưu manh trang phục người trẻ tuổi vây quanh. Thật là xinh đẹp nữ nhân. Ngược lại ở trên chiếc thuyền này, kayak phỏng chừng cũng là không tới phiên chúng ta. Nếu nhất định là muốn chết, như vậy chúng ta tại sao không làm một ít còn chưa từng làm sự tình? Điên cuồng một cái. Những này 5-6 tuổi trẻ trong lòng của người ta chính là ý định này. Mà lúc này bọn họ nhìn Amamiya ánh mắt cũng là tràn ngập in uế cùng tham lam. Bởi vì phải chết rồi. Vì lẽ đó liền trắng trợn không kiêng dè à. Chấm ngoặc kép. Amamiya tự nhiên là cảm nhận được những người trẻ tuổi này nhìn mình những này cực kỳ không thoải mái tầm mắt. Lập tức cũng là nhíu nhíu mày. Trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Đây chính là lòng người hiểm ác cùng ích kỷ. Tâm địa của những người này xấu xí để Amamiya cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Ta nói, lần này tới nơi này chỉ một mình ngươi sao? Không có ai cùng ngươi sao? Ngươi biết không, ngươi cũng không thể phải nhận được kayak. Vì lẽ đó nếu không, chúng ta liền làm một ít ngươi khả năng còn chưa từng làm sự tình đi. Thế nào? Đúng đấy, đúng đấy. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, không cố gắng lợi dụng một chút lời nói chết rồi nhưng là quá lãng phí. Bên tai ô tục ngôn ngữ không có để Amamiya vẻ mặt phát sinh biến hóa chút nào. Nàng bản không muốn trêu chọc cái gì thị phi. Thế nhưng những người này dĩ nhiên là muốn đem chủ ý đánh tới trên người chính mình. Như vậy, cũng sẽ không muốn trách nàng không khách khí. Tiểu huynh đệ, ngươi có biện pháp gì? Chấm ngoặc kép, thuyền trưởng mang theo Nao đi đến phòng khách bên ngoài. Cũng là có chút cấp thiết quay về Nao hỏi. Rất đơn giản, để có Pokemon có thể làm thoát đi thuyền vật cưỡi người huấn luyện nên rời đi trước. Còn lại không cách nào người rời đi lại căn cứ thiếu niên cùng lão niên sau khi mới là thanh niên. Trung niên đến lần lượt rời đi. Thuyền trưởng, người biết tình huống bây giờ không cách nào để cho ngươi cân nhắc nhiều như vậy. Vì lẽ đó chúng ta có thể làm cũng là tận lực làm được tốt nhất. Nao nhìn kỹ vị thuyền trưởng này. Cũng là trầm giọng nói rằng. Biện pháp của ngươi rất tốt. Ta sẽ lập tức đi làm. Đúng rồi. Ngươi là thuộc về người trước vẫn là người sau. Thuyền trưởng cũng là có chút ngạc nhiên nhìn Nao. Có điều nói thì nói như thế. Vị thuyền trưởng này cũng là cảm thấy như thế bình tĩnh người trẻ tuổi cũng nhất định sẽ là người. Trước người huấn luyện. Mà rất nhanh, hắn cũng là được Nao hơi nở nụ cười. Sau đó hắn cũng là nhìn kỹ Nao lúc này xoay người rời đi bóng người. Giữa trời về đến đại sảnh bên trong thời điểm, cũng là nghe thấy một tiếng khiến tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hãi sửng sốt tiếng nổ mạnh. Sau đó, Nao tầm mắt nhìn tới, cũng là đang nổ địa phương cách đó không xa nhìn thấy chính mình bóng người quen thuộc. Amamiya, ngay sau đó, Nao chính là lập tức chạy tới. Lúc này hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn định để Amamiya tách ra tầm mắt của mọi người. Thế nhưng không nghĩ tới, vẫn là không cách nào hoàn toàn tách ra. Hắn cũng là biết ở tử vong thời điểm có một ít người sẽ chọn khuất phục với tử vong. Sau đó là một ít ở tại bọn hắn lúc bình thường là xem cũng không dám nghĩ tới sự tình. Cho nên muốn ở chính mình rời đi khoảng thời gian này để Amamiya tách ra đại chúng tầm mắt. Thế nhưng có vẻ như Amamiya bên ngoài vẫn là quá xuất chúng. Amamiya, làm sao? Nao đi đến Amamiya bên người, cũng là có chút cau mày dò hỏi. Chính ngươi xem đi, mấy tên cặn bã này dáng vẻ, người tử vong thời điểm xác thực là rất điên cuồng a. Amamiya ở nhìn thấy Nao thời điểm, tấm kia cực kỳ lạnh lẽo sắc mặt cũng rốt cục triển lộ vẻ tươi cười. Sau đó nàng cũng là ra hiệu Nao xem cách đó không xa lúc này đã là triệt để mất đi năng lực. Chiến đấu 5-6 cái người trẻ tuổi. Nói rằng, hống, mà ở Amamiya bên người, ớp gió cũng là lập lòe hung ác ánh mắt, gầm nhẹ, được rồi, Nao liếc mắt nhìn Amamiya bên người ớp gió. Amamiya dĩ nhiên là phái ra thiên vương cấp ớp gió khác, cũng là để không minh trắng lúc này Amamiya vô cùng phẫn nộ nội tâm. Chuyện này vốn là không phải Amamiya sai, vì lẽ đó Nao cũng căn bản là không dự định nói cái gì. Có điều, Nao không dự định nói cái gì, nhưng là không có nghĩa là người chung quanh không nói cái gì. Đặc biệt những người lúc trước không ưa Nao người, ở nhìn thấy Nao dĩ nhiên có như thế một vị có thể nói tuyệt thế bạn gái. Trong lòng bọn họ thì lại càng thêm cảm giác khó chịu. Thông thường những người này cũng phải cần nhảy nhảy một cái, ở biểu hiện bọn họ cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Liền hiện ở tại bọn hắn liền nhảy, có thực lực là có thể tùy ý hại người sao? Bọn họ làm sao các ngươi? Cần phải xuống tay nặng như vậy sao? Nhìn dáng dấp người huấn luyện cùng chúng ta những người bình thường này chính là không giống nhau. Còn có thể tùy ý động thủ hại người ý nghĩ? Ta nghĩ, các ngươi hẳn là cảm thấy muốn chết, liền muốn hại người phát tiết một chút đi. Các ngươi làm như thế, các ngươi lương tâm ở đâu? Đúng đấy, các ngươi đúng là quá phận quá đáng. Không nghĩ tới ngươi cô bé này dài đến xinh đẹp như vậy. Trong lòng nhưng là một bộ rắn rết tâm địa. Đúng là quá để chúng ta thất vọng rồi. Các ngươi kayak nhất định là không có. Những này gây xích mích thị phi người thanh âm vang lên. Cũng là để người còn lại bị bọn họ nói dối. Ở đây những này quần chúng cùng người huấn luyện đều là ở có ý định hoặc là vô ý gây xích mích. Dưới bắt đầu lưỡi công kích Nao cùng Amamiya. Mà Amamiya có chút không chịu được muốn đi phản bác bọn họ thời điểm. Nao nhưng là đem Amamiya ôm vào trong lòng. Sau đó cúi người, quay về Amamiya nói rằng. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Amamiya sắc mặt một đỏ. Sau đó cũng là khẽ gật đầu. Rất nhanh, ở đông đảo quần chúng công kích cùng ngôn ngữ trong công kích. Nao cùng Amamiya mang theo ớp gió cũng là rời đi phòng khách. Bọn họ những người này, đúng là quá phận quá đáng. Thiếu hụt ngươi còn đi giúp bọn họ nghĩ biện pháp. Đi ra phòng khách trở lại bên trong gian phòng của bọn họ sau khi. Amamiya cũng là cực kỳ tức giận nói. Chuyện như vậy, mặc dù là lấy Amamiya tâm tính. Cũng là có chút chịu đựng không xuống đi tới. Kỳ thực, bất kể là ai gặp phải chuyện như vậy, trong lòng bọn họ phẫn nộ cũng là cực kỳ nồng nặc. Đúng đấy, ta liều sống liều chết trợ giúp các ngươi. Các ngươi không cảm kích ta cũng coi như, còn ân đền oán trả công kích ta. Bọn họ nói như vậy, ngược lại không là bọn họ thật sự không biết sự tình thật muốn. Thế nhưng ở sinh mệnh trước, bọn họ lựa chọn ngu muội. Biết không? Nao nở nụ cười. nhìn qua cũng là không chút nào nhân chuyện lúc trước mà chịu ảnh hưởng. Ngươi là nói, bọn họ muốn bức bách chúng ta rời đi, sau đó giảm thiểu cùng bọn họ kayak tranh chấp. Amamiya rất thông minh, cũng là lập tức phản ứng lại nói rằng, đúng đấy, dù sao ngươi lúc trước biểu hiện ra hiện thực lực không phải là chứng thực ngươi là loại kia nắm giữ thực lực rất mạnh mẽ người huấn luyện sao? Nào nở nụ cười, cũng là nói, đương nhiên, bị nói như vậy, ta cũng rất tức giận, vì lẽ đó chúng ta liền rời đi trước được rồi. Ta làm sao liền không nhìn ra ngươi có vẻ tức giận đây? Amamiya lúc này cũng là muốn thông, lập tức cũng là không có trước những người không đáng oán hận. Lập tức cũng là quay về Nào hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ha ha ha, chúng ta đi thôi. Nào nhìn Amamiya xinh đẹp dáng vẻ, lập tức trong lòng cũng là hơi động, cũng là cười nói, mà vào lúc này, theo trên bầu trời tia chớp đánh xuống, chiếc thuyền này cũng là lần thứ hai phát sinh chấn động đung đưa. Chúng ta đi trên bong thuyền được rồi. Đối không Amamiya nói rằng, có thể làm Nào đều là đã làm, những người này có thể hay không trốn ra được, cũng là xem vận mệnh của bọn họ. Hiện tại Nào cũng là dự định đi trên bong thuyền rời đi nơi này. Bởi vì hiện tại toàn bộ hành khách cùng thủy thủ đều là tập trung ở trong đại sảnh. Vì lẽ đó vào lúc này nguy hiểm nhất trên bong thuyền là không có bất kỳ ai. Được rồi, Amamiya gật gật đầu, lập tức cũng là theo sát Nào bước chân, rời khỏi nơi này. Giữa trời cùng Amamiya đi đến trên bong thuyền thời điểm, trên bầu trời điên cuồng tia chớp cũng là gào thét không ngừng. Thế nhưng vào lúc này, Nào vẻ mặt nhưng là sững sờ. Tại đây cái thunder trong thanh âm, hắn tựa hồ là còn nghe thấy một thanh âm. Mà vào lúc này, Amamiya cũng là nhìn về phía Nào, có chút nghi ngờ hỏi, làm sao, không có chuyện gì. Đối không Amamiya nở nụ cười, trong lòng cũng là cảm thấy hẳn là chính mình giọng nói ảo. Lập tức cũng là chơi quyền toán trực tiếp tung giáp DOS Ultra Bo. Có điều ngay ở Nào lấy ra Ultra Bo một khắc đó, hắn tay nhưng là dừng lại. Hắn cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất bao phủ chính mình cái kia to lớn cái bóng. Cái này là chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, Amamiya tùy ý hướng sau vừa nhìn, cũng là nhìn thấy lúc này ở này chiếc cano bên trên, trong đêm tối bóng người to lớn mang theo nước biển xuất hiện ở này chiếc cano bầu trời. Nha hống, to rõ thanh âm vang lên thời điểm, Nào cùng Amamiya tầm mắt cũng đều là bị cái này bóng người to lớn trực tiếp bao trùm. Sau đó mất đi ý thức. Ở mất đi ý thức thời khắc cuối cùng, Nào mơ hồ nhìn thấy này bóng người trên thân thể một ít màu bạc lông chim. Cái này sinh vật, rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.